Chu Việt Việt chưa bao giờ là người bình thường. Cô ấy tươi cười niềm nở tiến đến. Ôi, đây không phải cô giáo Ngũ sao? Hồi trước nghe nói cô đã ly hôn. Thì ra là có quan hệ với Hà Thiếu. Hà Thiếu anh cũng keo kiệt quá đấy. Chuyện vui như thế mà không chịu báo cho bạn bè biết để còn chúc mừng một tiếng. Nói xong còn vỗ vai Hà Tất hai cái. Cô giáo Ngũ e lệ dịu dàng không nhìn ra tuổi nhanh chóng liếc xéo Hà Tất một cái. Ngượng ngùng nói với Chu Việt Việt. Việt Việt, đã lâu không gặp, Hà Tất cao mày định kéo Chu Việt Việt. Không phải như em đang nghĩ. Anh và cô ấy tình cờ gặp thôi. Nhưng thần kinh vận động của Chu Việt Việt rất tốt. Cô ấy linh hoạt né được Hà Tất. Tia nắng mờ xuyên qua kẽ lá khiến khung cảnh như trên sân khấu kịch. Tôi đứng ở cách đó không xa. Trực giác cảm thấy như đang xem một vở kịch tình cảm. Trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói. Lạc lạc, không phải như em đang nghĩ. Tôi sửng sốt một chút. Nghĩ thầm quả không hổ là lời thoại khi bị bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm. Thật là kinh điển. Chu Việt Việt quay đầu ngoắc tay gọi tôi. Tôi bèn đảm nhiệm chức trách của mình. Lập tức chậm rãi đi đến. Cô ấy thân thiết cầm tay tôi. Mỉm cười nói với Hà Thiếu. Chúng ta không nên khiến mọi chuyện phải phức tạp thế này. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không còn quan hệ. Hay, chúng ta vốn cũng không có quan hệ gì. Là anh trăm phương ngàn kế dây dưa lẳng nhẵng. Tóm lại, giờ quan hệ của anh và cô giáo Ngũ rất tốt. Quan hệ của em và Tống Tống cũng rất tốt. Anh xem, em bị anh làm cho tư tưởng xoay chiều 180 độ. Anh ép nữa thì em phẫu thuật chuyển đổi giới tính mất. Tôi vội vã nói, anh yêu, anh không thể đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính được. Anh cao chưa đến 1m75. Nếu là nam thì là tàn phế bậc 2. Chu Việt Việt nói, nếu anh thành kẻ tàn phế bậc 2, em sẽ không vứt bỏ anh chứ. Tôi lập tức nói, em sao có thể làm thế được. Chúng ta đã trải qua bao gian nan mới có thể đến bên nhau. Cho dù anh biến thành cái cây bên đường, cái ghế trong lớp học, cái bánh sừng bò trong tiệm bánh nói tới đây tôi đã có cảm giác không cố được rồi. Nhưng vẫn cố lấy dũng khí kiên cường nói nốt, em cũng sẽ không vứt bỏ anh. Chu Việt Việt cảm động nói, em thật tốt quá, tôi khiêm tốn nói, em không tốt như vậy đâu. Anh mới tốt, anh là tốt nhất, nói xong hai chúng ta cùng dùng mình một cách khó phát hiện. Cô giáo Ngũ đã bắt đầu trợn mắt há mồm, Hà đại thiếu tái mặt, không nói tiếng nào, tôi dùng mình xong, nghĩ hẳn đã đến lúc xuống tay, lập tức nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mới đào lại. Đặc biệt thành khẩn cầm tay Hà đại thiếu, anh hãy tác hợp cho tôi và Việt Việt đi, những gian nan tôi và cô ấy đã vượt qua anh không thể tưởng tượng được đâu. Không có cô ấy anh vẫn sống tốt. Nhưng tôi thiếu cô ấy thì không còn muốn sống nữa. Tôi liếc mắt nhìn Chu Việt Việt, có thể nhìn thấy khóe miệng cô ấy giật giật rất khẽ. Hà Đại Thiết rút tay lại bóp trán, nửa ngày sau mới nói. Nhan Tống, tôi cũng không biết tại sao chuyện lại phức tạp đến mức này. Cô không biết Việt Việt có ý nghĩa gì đối với tôi đâu. Tôi thầm than trong lòng sao mà Quỳnh Giao quá, mỗi lời thoại đều như sét đánh ngang trời. Quả thực khiến người ta không thể nào chống đỡ cho nổi. Tôi cắn chặt răng, nói, cô ấy chỉ là một đoạn phong cảnh trên đường đời của anh. Mất đi đoạn phong cảnh đó anh còn vô số đoạn phong cảnh khác. Nhưng cả đường đời của tôi chỉ có một đoạn phong cảnh duy nhất là cô ấy. Mất đi cô ấy tôi không còn gì hết. Chu Việt Việt bị sét đánh không chống đỡ nổi. Ôm chặt lấy tôi, nói, không phải nói gì nữa. Trận đấu của em chắc cũng bắt đầu rồi. Lại quay đầu chào Hà Tất. Chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại. Hà Tất nặng nề nói. Việt Việt, em còn nhớ anh đã từng đồng ý với em. Sinh nhật em sẽ đưa em đi Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền. Sắp đến sinh nhật em rồi. Chu Việt Việt sửng sốt một chút. Không quay đầu lại, tôi ngạc nhiên hỏi. Đi Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền. Câu này ám chỉ gì? Chu Việt Việt kéo tôi vừa đi vừa lắc đầu. Không phải ám chỉ, khi đó mình chưa chia tay với hắn. Xem, Xích Bích, do Ngô Vũ Sâm làm đạo diễn. Rồi thích Tôn Quyền, muốn đến Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền một lần. Thở dài lại nói, Tôn Quyền, tướng lĩnh chứ danh thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Tôi cắn chặt răng, Tần Mạc, em có rồi, Nam, anh ta kinh ngạc nhìn tôi. Giật mình nói, tôi biết rồi, tôi nói, a, mặt anh ta đổi sắc. Dùng một giây để ôm tôi và giây thứ hai để ấn tôi lên cửa xe. Anh ta nói, là ai, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra. Nhất thời không nói gì, vừa đẩy anh ta vừa nói. Câu đó không phải lời của tôi. Anh vừa bảo tôi lấy ví dụ đấy thôi. Tôi chỉ nói một câu làm ví dụ thôi. Tần mà không nói lời nào. Chỉ nhìn tôi đăm đăm. Tôi bị anh ta nhìn đến nổi cả da gà. Không tự giác nhỏ giọng. Tôi không có. Tôi thực sự không có. Nói xong hai câu này. Nhất thời lòng tự khinh bỉ bản thân một phen. Tôi có hay không thì liên quan gì tới anh chứ? Tại sao lại phải anh hùng khí đoàn? Tôi sợ cái gì chứ? Tần Mạc tựa đầu lên vai tôi. Từ nay về sau đừng đùa kiểu đấy nữa. Thời điểm anh ta vừa dứt lời, tôi trơ mắt nhìn Chu Việt Việt cùng Hà Đại Thiếu đi xuống từ chiếc xe đối diện. Chu Việt Việt há hốc mồm. Wow, Tống Tống, hai người mãnh liệt quá. Tôi nghĩ, nhân sinh, người thật đúng là vô thường. Một, Phật không nên chỉ để người ta chỉ thắp một nén nhang. Con người phải biết tự chứng minh bản thân mình. 2. Binh pháp Tôn Tử là của Tôn Vũ viết. 3. Nhan Nhan với Nham Nhan đồng âm. Đều là Nhán. 4. Tử Mỹ là tên tự của Đỗ Phủ. 5. Trong tiếng Trung, câu vô yêu lè vừa có nghĩa là em có rồi. Vừa có nghĩa là em có bầu rồi. Cách chương.